Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1386, tà ác lão nhân. Bạch, nhất kích đem Lam Phong cho quất bay. Hắc dao trong mắt lóe ra hung lệ quang mang. Cái đuôi lớn đong đưa. Thân hình khổng lồ mang theo lôi đình chi lực hung hăng đối với Lam Phong va chạm mà đến. Cái kia lực lượng kinh khủng tại trong nước sông nhấc lên một đầu sóng bạc. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý phun trào, trong sông chiến đấu đối với hắn mà nói vốn cũng không lợi. Nếu là mang xuống, đối với hắn mà nói càng thêm bất lợi. Ngay sau đó, Lam Phong chính là hai tay kết ấn, thể nội cương khí kim màu xanh lam gào thét mà ra. Tại sau lưng hình thành hai cái bàng đại thiên thần chi thủ, hung hăng đối với hắc dao nghiền ép mà đi. Thiên thần nộ thức thứ nhất thần phạt chi thủ. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hai cái thiên thần chi thủ từ trên trời giáng xuống mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại. Hắc dao còn chưa kịp trốn tránh tình huống dưới hung hăng đập vào nó cái kia thân hình khổng lồ. Phía trên, bành, nguyên bản không gì không phá. Không hướng không phá thần phạt chi thủ đập vào hắc dao cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Sau đó cái kia ngàn năm hắc dao miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ. Ngàn năm dao long chi lực bạo phát. Vậy mà đem thần phạt chi thủ ngạnh kháng xuống tới. Sau đó mang theo ngập trời dư uy. Đối với Lam Phong bất ngờ mà đến. Hung lệ đến cực hạn. Bạch, oanh, nhìn qua tình cảnh này. Tại hắc dao vọt tới cùng cực. Lam Phong thân hình nhảy lên tránh thoát nó va chạm, hai chân thuận thế dẫm tại nó trên lưng. Trong tay hắn long thứ trong nháy mắt hóa thành lôi long thương. Lôi quang vờn quanh, lôi đình nở rộ, mang theo vô song chi lực hung hăng đối với hắc dao sau lưng đâm xuống. Ngao, sau một khắc, hắc dao cái kia cứng rắn lân giáp tại sắc bén bén nhọn lôi long thương phía dưới cấp tốc vỡ tan. Sau đó lôi long thương thì là mang theo diệt thế lôi đình chi uy đâm vào đến hắc dao sau lưng bên trong, làm cho trong miệng nó phát ra một tiếng thê lương chu lên. Thân thể tại thời khắc này điên cuồng địa vặn vẹo, muốn đem Lam Phong từ trên người hắn quăng bay ra đi. Thế nhưng là, Lam Phong thì còn như là bàn thạch cắm rễ ở trên người hắn. Mặc cho nó dãy giụa như thế nào vung vẩy cũng đều không thể vứt bỏ. Tuy nhiên lôi long thương một kích này mãnh liệt vô cùng. Đổi lại là người bình thường hoặc là một con hung thú lời nói chỉ sợ tại chỗ thì tử vong. Nhưng là đối mặt cái này to lớn ngàn năm hắc dao. Cho nó tạo thành nhiều lắm là chỉ là kịch liệt đau nhức cùng bị thương ngoài da mà thôi. Dù sao đầu này ngàn năm hắc dao hình thể thật sự là quá mức to lớn. Dạng này vết thương đối với nó tới nói quả thực cũng là chín châu mất sợi lông. Giống, một phen dãy giụa không cách nào đem Lam Phong cho vứt bỏ. Ngàn năm hắc dao trong mắt lóe ra dày đặc quang mang. Nó to lớn thân thể xoay chuyển vặn vẹo. Một con khổng lồ màu đen móng vuốt càng là đối với lấy Lam Phong chộp tới. Hung uy càng hơn, thật là khó chơi. Thấy thế, Lam Phong đành phải đem lôi long thương theo nó trên lưng cho rút ra. Sau đó thả người nhảy lên. Theo nó trên lưng bay vọt xuống. Xem ra, đối với những người kia chỉ có thể giống như là đối phó lúc trước hoang cổ long mãng đồng dạng tư. Nội bộ đưa nó cho hàng phục. Nhìn lấy cái kia khổng lồ ngàn năm hắc dao. Lam Phong trong mắt nồng đậm quang mang chớp động. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao ô, tại Lam Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia khổng lồ ngàn năm hắc dao chính là mở ra miệng lớn đối với hắn bỗng nhiên cắn xé mà đến. Lần này, Lam Phong cũng không có trốn tránh, mà chính là thuận thế xông vào đến ngàn năm hắc dao trong thân thể. Ngươi muốn ăn ta, như vậy thì để bản quân đến thử xem ngươi có bản lãnh này hay không đi. Ùng ục, một miệng đem Lam Phong nuốt chửng lấy rơi. Ngàn năm hắc dao đánh một ợ no nê. Lập tức hướng về nó xào huyệt bơi đi. Hồn nhiên không có để ý trong miệng nó buộc chặt lấy Lam Phong đầu kia dây thừng không có bị nó chỗ. Cắn đứt, trà trộn vào ngàn năm hắc dao trong bụng. Lam Phong trực tiếp theo ngàn năm hắc giao nuốt vào dòng nước đi vào nó trong dạ dày. Tại nó trong dạ dày có cao dính độ, cao nồng độ tính ăn mòn dịch thể. Cùng nó nuốt vào đi đông đảo tôm cá. Nhưng là Lam Phong cũng không có phát hiện ẩn long Tô Việt Phượng tung tích. Cái này làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhìn lấy hắc dao trong dạ dày cảnh tượng. Lại nhìn xem trên thân buộc dây thừng. Lam Phong trầm ngâm một lát cầm dây trói cho cởi xuống. Sau đó đưa nó cho bó tại hắc dao trong cơ thể mỗi cái linh kiện phía trên. Sau đó, Lam Phong thân hình di chuyển nhanh chóng. Bàn chân tại hắc giao bộ phận trên vách hư điểm. Hắn thân thể thì là lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại hắc giao trong dạ dày. Tuy nhiên đầu này tồn tại trăm ngàn năm. Nhưng là theo Lam Phong gặp được hoang cổ long mãng so ra vẫn là muốn nhỏ hơn không ít. Nó trong cơ thể tựa như là từng cái hang ngầm động ám đạo. Trên nội bích thỉnh thoảng có đại lượng tiêu hóa dịch nhờn tràn ra. Cho người ta cực độ cảm giác buồn nôn. Dọc theo hắc giao trong cơ thể phi nhanh, Lam Phong tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía hết thảy, tìm kiếm lấy ẩn long Tô Việt Phượng thân ảnh. Rất nhanh hắn chính là đi vào một cái quảng trường bộ dáng địa phương. Tại cái này cái gọi là trong sân rộng chất đầy đại lượng đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật. Phương diện này không thiếu một chút hoàng kim, châu báu, thậm chí là đao kiếm các loại vũ khí. Hoa mắt, làm cho Lam Phong một mặt hoảng hốt. Đầu này hắc giao lại còn có cất giữ những vật này yêu thích. Chẳng lẽ nói đây là đầu này ngàn năm hắc giao tiểu kim khố? Nhìn lấy cái này bốn phía hết thảy, Lam Phong phảng phất đi vào trong mộng. Không đúng, nếu là đầu này hắc giao gây nên. Như vậy những thứ này tài bảo vì cái gì toàn bộ đều bị chỉnh tề bày thả mà lại bị phân loại. Nhìn lấy quảng trường trồng chất bảo vật, Lam Phong trao mày. Trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang đến, mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khặc khặc, tiểu tử, từ bên ngoài tới đi, đem trên người ngươi tất cả bảo bối giao ra đây cho ta. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, tà ác thanh âm tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Lam Phong đáy lòng hiện ra một cỗ nồng đậm nguy cơ. Lập tức quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo khom người mà tràn ngập tà khí thân ảnh thì là chậm rãi nổi lên. Tràn ngập một cỗ âm lãnh khí tức. Làm cho Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ địa ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Đây là một cái nhìn qua hơn 90 tuổi lão nhân. Hắn mặc lấy rách dưới trường bào màu đỏ ngòm, tang thương tà ác khuôn mặt bị mái tóc dài màu trắng toàn bộ che lấp. Thân hình khom người, cầm trong tay một cái điêu khắc huyết sắc trường xà một chút quyền trượng. Nhìn vô cùng quỷ dị, âm u khủng bố, ngươi là ai? Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, miệng bên trong truyền ra quát chói tai thanh âm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại đầu này ngàn năm hắc giao thể nội vậy mà lại có một người sống. Sờ sờ, chậc chậc, tiểu tử, nhìn qua rất trẻ a. Có thể bị đầu này ngàn năm hắc giao nuốt vào bụng bên trong còn sống ngươi là thứ 1001. Cái, lão nhân bị tóc dài che khuất tà ác hai mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Tang thương trên mặt hiện ra tham lam nụ cười. Âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra chậc chậc. Thực là không tồi, theo vừa mới nữ oa oa kia một dạng, da mịn thịt mềm, năng lượng sung túc, đầy đủ lão phu ăn được một hồi. Qua nhiều năm như vậy, lão phu đã rất lâu chưa từng ăn qua đồ, vật, ăn qua thịt người, ô ô, ta cái bụng thật đói a, ô ô, ta cái bụng thật đói a. Nói xong lời cuối cùng. Lão nhân vậy mà khóc ồ lên, lộ ra quỷ dị tới cực điểm. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra tà ác thanh âm tới đi. Thằng nhóc con, để lão phu ăn ngươi đi, biến thành trong bụng ta cái kia mỹ rượu đồ ăn đi. Khặc khặc, trong miệng ngươi nữ oa oa ở đâu? Nghe được lão nhân lời nói, Lam Phong thần sắc lạnh lẽo. miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm tới. Theo lão nhân trong lời nói, Lam Phong không khó suy đoán ra cái này tà ác lão miệng người bên trong thằng nhóc con chính là ẩn Long Tô Việt Phượng, người nói cùng ngươi xuyên một dạng y phục nữ oa oa kia. Nàng bị ta buộc đâu? Một hồi chuẩn bị đem nàng cho nấu đến ăn. Khạc khạc, bất quá tiểu tử ngươi đã đến, ta thì đem các ngươi cùng một chỗ cho nấu. Lão nhân điên điên khùng khùng, cũng không biết là dạng gì quái vật tại cái này ngàn năm hắc giao trong thân thể không biết tồn tại. Bao nhiêu năm, ăn bao nhiêu người, tà ác vạn phần, muốn chết. Nghe vậy, Lam Phong thật dài địa chậm rãi một hơi. Chỉ ít hắn hiện tại có thể xác định ẩn Long Tô Việt Phượng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá lão nhân kia tà ác cực kỳ, có thể đem ẩn Long chế phục, thực lực tất nhiên là không kém. Ngay sau đó, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Thể nội thần Long chi lực dâng trào, hai tay cấp tốc bị vảy rồng màu xanh bao trùm, mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về kia tà ác lão nhân công kích mà đi. A, trong cơ thể ngươi còn có long huyết mạch. Chậc chậc, thật là đẹp ăn a, mỹ thực a. Cảm nhận được Lam Phong trên thân phóng xuất ra khí tức, tà ác lão nhân trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quân nộ, thiên nộ, hồng nhan giận, thiên thần nộ, chết đi cho ta. Tại tà ác lão người nói chuyện thời khắc, Lam Phong công kích chính là lặng yên mà tới. Hắn trên nắm tay lực lượng dâng trào, vũ kỹ điệp ra, hùng mãnh khí tức ngang dọc lan tràn, mang theo cuồng bạo chi lực hung hăng đối với lão nhân nện xuống. Thằng nhóc con, lực lượng không tệ a. Nhìn lấy Lam Phong những cái kia mang theo vô cùng uy thế tiến đến quyền đầu, tà ác lão nhân trên mặt tránh qua một tia kinh ngạc. Khô cạn bàn tay thì là lặng yên ở giữa nhô ra. Vậy mà không nhìn bao vây lấy Lam Phong quyền đầu quyền mang, trực tiếp đem hắn quyền đầu bắt lại. Công kích bị dễ dàng như thế lực lượng hóa giải. Lam Phong sắc mặt biến hóa. Hắn lúc này mới nhìn rõ ràng lão nhân kia thủ chảo bộ dáng. Bàn tay hắn khô cạn đến vẻn vẹn chỉ còn lại có tỉ mỉ xương cốt cùng một tầng phủ đầy đường vân ra cho bao vây lấy. Nhìn qua vạn phần quỷ dị, móng tay càng là thon dài. Nhìn qua căn bản cũng không giống là một cái nhân loại. Mà lại, Lam Phong càng là có thể cảm giác được hắn trên nắm tay lực lượng tại thời khắc này lại bị cái này tà ác lão nhân cho hút đi. Cút, phát hiện này, làm cho Lam Phong sắc mặt đại biến. Trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thể nội lực lượng dâng trào, lực lượng kinh khủng bỗng dưng theo hắn trên nắm tay bộc phát ra. Lực lượng giống như hồng hoang cự thú đồng dạng theo Lam Phong trên nắm tay không có dấu hiệu nào khuếch tán bạo phát, làm cho cái kia tà ác lão nhân miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng. Ngẩng đầu lên, một đôi hình thoi đồng tử nhìn chằm chằm Lam Phong, trong mắt có không che giấu chút nào tham lam đang lóe lên. Tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, thật là tinh khiết lực lượng. Khạc khạc, người quả thực cũng là thế gian này tuyệt vời nhất mỹ thực. Ta muốn ăn ngươi. Ô ô, ta cái bụng thật đói a. Ô ô, tà ác lão nhân vừa nói chuyện, một bên lại bắt đầu khóc lóc kể lể lên, coi trọng lên tà ác vạn phần, lộ ra một cỗ quỷ dị. Mà theo hắn thút thít, đại lượng màu đen côn trùng tại thời khắc này giống như bị một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng vậy. Mà theo hắn trong tay áo, trong thân thể leo ra, đám côn trùng này có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, mọc ra ba con mắt, có được tà ác cái kìm, phảng phất cái kia đối với cái kìm là chuyên môn dùng để xé rách thịt người. Lộ ra nồng đậm quỷ dị, khiến người ta dùng mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.